Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 974, bọc thép thiết nhân. 2. Xuyên qua phòng ngừa bạo lực cửa. Lăng Trần đi theo Đường Quốc Luân sau lưng, đi tới trang bị thất bên trong. Ánh đèn mở lên, nhìn lấy rộng thoáng trang bị thất. Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân lập tức bị trước mắt đống diện tích đồ vật cho chấn kinh. Chà chà, không hổ là thượng đế tổ chức trang bị thất. Trong này cất giữ đồ vật thật đúng là phong phú. Trừ một chút bình thường trang bị thất bên trong còn có một khối chuyên môn cất giữ trang bị hạng nặng địa phương. Nhìn lấy cái kia tản ra kim loại sáng bóng trang bị, Lăng Trần âm thầm tắc lưỡi, vội vàng đi tới, duỗi tay vuốt ve lấy rét lạnh đồng hồ kim loại mặt. Nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra, thượng đế tổ chức lại còn chế tạo ra loại vật này. Trước mắt cái này cự đại kim loại chừng 2 thước rưỡi cao, ngoại hình như cùng một cái thiết nhân. Trước kia, ở thiên cơ đại điển bên trên thời điểm, Trúc Hoàng đã từng ăn mặc một bộ võ trang đầy đủ bọc thép xuất hiện qua. Bất quá, bộ này bọc thép so Trúc Hoàng mặc bộ kia bọc thép còn muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa, cái này tản ra u lãnh quang trạch kim loại tuyệt không tầm thường kim loại. Tuy nhiên không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo ra, nhưng có thể khẳng định là loại kim loại này tuyệt không bình thường. Đây là cái gì? Giờ phút này, Đường Quốc Luân cũng chú ý tới cái này cái cự đại bọc thép thiết nhân. Cái này là thông qua xương vỏ ngoài bọc thép kỹ thuật chế tạo ra khổng lồ bọc thép. Lăng Trần giải thích nói đơn giản điểm, cái này là một loại cơ giới bọc thép, có thể mặc ở trên thân thể người. Thật hay giả? Đường Quốc Luân kinh ngạc nói ra. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại đồ chơi này. Không đúng, trong phim ảnh ngược lại là thấy qua. Hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật xa so với ngươi tưởng tượng bên trong còn muốn phát đạt. Nói, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, trực tiếp nhảy đến cái kia bọc thép sắt trên thân thể người. Đang thiết giáp thiết nhân đỉnh, có một cái nút. Lăng Trần nhẹ nhàng ấn xuống một cái, chỉ nghe ken két vài tiếng nhẹ vang lên. Bọc thép thiết nhân bụng lập tức hướng ra phía ngoài bắn ra, lộ ra một cái hẹp hòi khoang hành khách. Bọc thép thiết nhân bên trong khoang hành khách phi thường nhỏ, chỉ có thể chứa đựng một cái người trưởng thành. Hơn nữa thân cao không thể vượt qua 1m8. Lăng Trần ngồi đang khoang hành khách bên trong, thoáng thích ứng một chút, cảm giác còn miễn cưỡng. Đang khoang hành khách bên trong, thật nhiều ấn phím cùng màn hình. Lăng Trần quan sát vài lần, đem ánh mắt khóa chặt ở một cái tương đối dễ thấy cái nút bên trên. Khi cái nút đè xuống, chỉ gặp khoang hành khách bên trong màn hình tất cả đều sáng lên bắt đầu. Cùng lúc đó, bọc thép thiết nhân thân thể các bộ vị phát ra từng đợt ken két tiếng vang. Lắp đặt tại nội bộ bánh răng phi tốc chuyển động, kéo theo lấy to lớn bọc thép thiết nhân đứng lên tới. Đường Quốc Luân trừng to mắt, nhìn lấy chậm rãi đứng thẳng lên bọc thép thiết nhân, mắt bên trong tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Nếu không phải Lăng Trần vẫn ngồi ở khoang hành khách bên trong, hắn cũng nhịn không được bò vào xem. Đường lão đại, giúp ta kiểm tra hạ vũ khí hệ thống. Ngươi chờ một chút. Đường Quốc Luân lên tiếng, vội vàng mang tới một notebook, liên tiếp đang thiết giáp thiết nhân máy chủ hệ thống bên trên. Mấy phút trôi qua, Đường Quốc Luân mở miệng nói ra, đài này bọc thép trang bị 20 tóc lưu đạn cùng 2 chi Gatling gun. Hỏa lực rất mạnh, còn có 1 chi hỏa diễm thương. Nếu là bật hết hỏa lực, đoán chừng không ngớt bảng cao thủ cũng không là đối thủ. Bất quá, bộ này bọc thép tuy nhiên trang bị vũ khí hệ thống, nhưng không có lắp đặt đạn dược. Trang bị trong phòng mặt khó nói không có. Không, ta đều nhìn qua. Chỉ có trang bị, không có hòm đạn, đoán chừng thượng đế tổ chức người còn không có đem đạn dược vận đưa tới. Vậy quên đi, Lăng Trần, không quan trọng nói ra. Dù sao đây là đang trong nước, không thể sử dụng trọng hình vũ khí. Ok, đều kiểm tra xong, hệ thống hoàn hảo, không có vấn đề. Lăng Trần, người có muốn hay không thử một chút được? Lăng Trần gật gật đầu. Đem bọc thép thiết nhân khoang hành khách, lập tức, ở Lăng Trần trước mặt màn hình bên trong, biểu hiện xuất một cái rõ ràng hình ảnh, đem chung quanh hình ảnh tất cả đều hiển hiện ở màn hình bên trong. Không cần chuyển đầu, Lăng Trần liền có thể thông qua cái này 360 độ thị giác thấy rõ ràng hết thảy chung quanh động tĩnh, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Lăng Trần chậm rãi giơ chân lên, khống chế bọc thép thiết nhân đi về phía trước. Không thể không nói, bộ này bọc thép bình ổn tính phi thường xuất chúng. Cho dù là Lăng Trần cái này loại vừa mới tiếp xúc ngoài nghề, đều có thể lập tức nắm giữ. Tại trang bị thất bên trong huấn luyện nửa giờ trái phải, Lăng Trần đã có thể linh hoạt khống chế bọc thép thiết nhân. Bốn phía đi lại, làm một số tương đối khó khăn động tác. Chỉ tiếc, bộ này bọc thép thiết nhân trọng lượng quá mức cồng kềnh. Một số độ khó cao động tác rất khó hoàn thành. Kỹ thuật bên trên cũng không ủng hộ. Khoang hành khách bắn ra. Lăng Trần từ bên trong nhô đầu ra. Nhìn lấy Đường Quốc Luân nói. Đường lão đại, đi, ta liền dùng thứ này đi chiếu cố phía ngoài ra hỏa. Người chắc chắn chứ? Đường Quốc Luân có chút ít lo lắng nói ra. Cái đồ chơi này không có phân phối đan dược. Người lấy cái gì đi cùng người ta đấu? Sợ cái gì? Lăng Trần tràn đầy tự tin về nói. Có thứ này bảo hộ ta. Bọn hắn không làm gì được ta. Người cứ việc yên tâm tốt. Đi thôi. Vậy được rồi. Người đi theo ta. Ở Đường Quốc Luân chỉ huy dưới, Lăng Trần khống chế bọc thép sắt người tới một tòa vận chuyển hàng hóa thang máy trước. Vận chuyển hàng hóa thang máy mặt diện tích rất lớn, tiếp nhận trọng lượng là 5 tấn. Đoán chừng tòa này vận chuyển hàng hóa thang máy là vì vận chuyển bọc thép thiết nhân đặc biệt tu kiến, vừa vặn có thể tiếp nhận bọc thép thiết nhân trọng lượng cùng thể diện tích. Đứng ở vận chuyển hàng hóa thang máy bên trong, Đường Quốc Luân lại dặn dò vài câu. Lúc này mới đè xuống chốt mở, đem Lăng Trần hướng dựa vào địa mặt ngoài đưa đi. Chỉ chốc lát sau, vận chuyển hàng hóa thang máy đại môn lái chậm chậm khải. Một chùm ánh nắng từ bên ngoài bắn ra đến bọc thép sắt trên thân thể người. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh, phát hiện vận chuyển hàng hóa thang máy giấu ở một gian cũ nát nhà dân bên trong. Vừa đi xuất hàng vận thang máy, Lăng Trần lập tức nhìn thấy nhà dân hai bên đứng đấy hơn 10 tên Âu phục nam tử. Đều là thượng đế tổ chức thành viên. Giờ phút này, nhìn thấy một đài khổng lồ bọc thép thiết nhân từ vận chuyển hàng hóa thang máy bên trong đi ra. Mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn bọc thép thiết nhân. Nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này, đây là vật gì? Ngây người thời khắc. Lăng Trần đã khống chế bọc thép thiết nhân hướng công trường phóng đi. Mục tiêu của hắn phi thường minh xác, phá hư khoan dụng cụ. Chỉ cần không có dụng cụ, nhìn bọn hắn còn thế nào công phá căn cứ. Bởi vì bọc thép thiết nhân quá mức cồng kềnh, cho nên di động tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Bất quá, dù vậy, trên đường đi cũng không ai dám ngăn cản bọc thép thiết nhân đi đường. Đối mặt dạng này một đài kinh khủng bọc thép, ai dám ngăn trở đây không phải là chán sống. Trong lúc nhất thời, thượng đế tổ chức phái tới thủ ở bên ngoài thành viên tất cả đều trừng to mắt. Nhìn lấy hoành hành tàn phá bừa bãi bọc thép thiết nhân. Không có biện pháp nào. Tiến lên bên trong, Lăng Trần đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa cấp tốc vọt tới mấy người. Chính là Trần Quyền cùng Quý Cương bọn người. Quý lão đầu, rất lâu không gặp. Lăng Trần âm thanh xuyên thấu qua loa phóng thanh truyền ra ngoài. Lăng Trần, Quý Cương nhẹ hừ một tiếng. Lạnh lùng nói ra, ta còn tưởng rằng là ai. Nguyên lai là ngươi cái này xúc đầu ô quy. Lăng Trần, người trước kia lá gan không là rất lớn à. Làm sao hiện tại cũng không dám lộ diện quý lão đầu. Ngươi không cần khích tướng ta. Vô dụng, ta lại không ngu ngốc. Các ngươi hai cái thiên bảng cao thủ đều ở. Chẳng lẽ lại ta xuất đi chịu chết dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.